phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462, đệ 462 trang. Hạt Tía Tô Ngạn cười khúc khích, dẫn tới Bạch Tiên Sinh nhiều chú ý vài lần, tuy rằng cái này NPC trước sau biểu tình bình đạm ôn hòa, nhưng đầu đi ánh mắt lại làm người mặc danh mà cuộc sống rét run. Chủ bá nhóm ai cũng không nghĩ xúc nghịch lân. Rốt cuộc câm miệng, Tây Vũ bị kỳ quái tiểu hài tử ra bên ngoài túm đồng thời. Triều La Hi an ủi tính gật gật đầu, không tiếng động nói. Trong chốc lát thấy, La Hi đồng dạng gật đầu tỏ vẻ trả lời, bọn họ hai cái đều không thuộc về tính cách cực đoan hoặc thích lung tung hành động người. Cho nên chẳng sợ sờ nữa không rõ đầu óc, cũng không đến mức dẫn đầu bị chạy về trạm trung chuyển, bất quá. Này quỷ dị cốt truyện rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu? Tây Vũ tin tưởng, không chỉ là chính mình đại khái trừ bỏ bồn luân vị diện người nắm giữ ngoại mỗi người đều đã lâm vào so thượng một vòng càng thêm vô giải mờ mịt. Chương 178, ngoài phòng hành lang mỗi một tấc sàn nhà đều bị mềm mại thảm sở bao trùm. Bước chân đạp lên mặt trên phát không ra nửa điểm thanh âm. Như không đi đặc biệt lưu ý, thật sự rất khó phán đoán những người khác đều bị mang đi cái gì phương hướng, đừng nhìn dẫn đường. Hài tử lớn lên cùng tiểu đậu đinh dường như, sức lực lại là cực đại, Tây Vũ vốn định nhiều quan sát. Lại bị đột nhiên túm cái lảo đảo, hắn ổn định thân thể. Đối diện thượng hài tử đôi mắt, cặp mắt kia không có tình cảm, cũng không có trí tuệ quang. Lệnh người hoài nghi kỳ thật chúng nó chủ nhân căn bản là không phải nhân loại. Thừa dịp Tây Vũ suy nghĩ tung bay một lát công phu, hài tử đã đình đến một phiến thật lớn màu đen cửa gỗ trước. Không chút do dự đem hắn đẩy đi vào, ngay sau đó bị đẩy mạnh phòng. Còn có nhu nhược Lục Yến, Tây Vũ đối vị này nữ chủ bá ấn tượng không thâm. Chỉ cảm thấy nàng thường ỷ lại với Đan Vân chiếu cố. Kỳ thật không có gì bản lĩnh, cho nên cũng không bắt chuyện, huống chi trong căn phòng này quỷ dị tình hình. Thật sự so đồng bạn càng hấp dẫn hắn lực chú ý, chỉ thấy một vị cường tráng như thịt sơn nữ nhân. Ngồi ở trung ương nhất trên trường kỳ, nàng chung quanh lập 6 vị cục mi rũ mắt mỹ nam tử. Biểu tình muốn nhiều cung kính liền có bao nhiêu cung kính. Mà trường kỳ phía trước trên bàn trà, tác đôi đếm không hết đồ ăn. Mãn đến cơ hồ muốn tràn ra hữu hạn mặt bàn không gian, Tây Vũ không thích này nữ NPC rất có hứng thú. Đánh giá, lãnh đạm mà mở miệng đánh vỡ cục diện bế tắc. Ngươi chính là ta khách nhân, ta có cái gì có thể vì ngươi làm? Béo nữ nhân thanh âm thập phần bén nhọn, cười rộ lên toàn thân thịt run rẩy lên. Oa, thật gầy, ngươi cũng thật gầy a. Tây Vũ sửng sốt, ngoặc kép, đây là khích lệ. Cảm ơn. Béo nữ nhân chậc một tiếng. Đương nhiên là khích lệ. Ai không nghĩ giống ngươi giống nhau thon thả đâu. Đương một cái người gầy chính là ta lớn nhất mộng tưởng. Tây Vũ nhìn nàng trước mặt chồng chất như núi mỹ thực. Chỉ cần thiếu xa vào ăn uống chi dục, nhiều vận động, tưởng gầy xuống dưới cũng không khó, lời này mới ra. Thế nhưng dẫn tới béo nữ nhân khóc nức nở lên. Chính là trên thế giới ăn ngon đồ vật nhiều như vậy, chúng nó mỗi ngày đều ở dụ hoặc ta. Không, ta muốn biến gầy, ta không thể ăn, ta hảo đói a. Nàng lời mở đầu không đáp sau ngữ mà lẩm bẩm cái không ngừng, khiến cho Lục Yến rốt cuộc nhịn không được ra tiếng. Cho nên, chúng ta rốt cuộc nên làm cái gì? Béo nữ nhân trà lau nước mắt. Tuy rằng ta không thể ăn cái gì, nhưng ít ra ta có thể xem người ăn cái gì. Các ngươi chính là chúng ta mời đến thay ta nhấm nháp mỹ thực người, may mắn không đem này đó ăn ngon giải quyết rớt, ai cũng đừng nghĩ rời đi. Hiểu chưa? Ăn cái gì? Tây Vũ cùng Lục Yến đối diện, nhiều ít bị lúc này quy tắc trò chơi làm đến có điểm mờ mịt. Béo nữ nhân phảng phất không muốn quá nhiều chờ đợi, nóng nảy mà vỗ vỗ trường kỳ tay vịn. Như thế nào bất động? Mau ăn a, lại không nghe lời. Ta liền đem Bạch Tiên Sinh gọi tới khiếu nại các ngươi. Những cái đó hầu hạ nàng mỹ nam nhóm phảng phất cảm giác đến khách quý cảm xúc, từng bước biểu tình bất thiện nhích lại gần, dùng thân thể bóng ma bao phủ ở hai gã chủ bá. Lục Yến nghĩ nghĩ, dẫn đầu đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Cầm lấy dâu tây bắt đầu hướng trong miệng tắc, béo nữ nhân chừng hướng Tây Vũ. Ngươi còn thất thần làm gì? Tây Vũ âm thầm tính toán. Lỗ mãng đào tẩu hoặc đem những người này đánh bại. Kết quả cũng không cũng biết. Chỉ bằng trước chiều yêu cầu tới rốt cuộc ăn cái gì cũng không tính bao lớn việc khó. Nếu là hống đến khách nhân cao hứng, tất có thể đạt được về vị diện này thế giới càng nhiều tin tức. Nghĩ đến chỗ này, hắn liền cũng ngồi ở thảm thượng, tuyển bàn nướng rau dưa khai ăn, béo nữ nhân nuốt nuốt nước miếng. Hứng thú bừng bừng mà nhìn một lát, lại nhíu mày thúc giục. Đừng một bộ nửa chết nửa sống biểu tình, cho ta ăn ra hạnh phúc cảm, thỏa mãn cảm. Đây là đối đồ ăn tôn trọng, càng là đối ta tôn trọng. Tây Vũ chưa bao giờ là cái chú trọng ăn uống chi dục người. Ăn cái gì thứ tốt đều dựa vào tâm tình lướt qua liền ngừng thôi. Nơi nào nghĩ đến ra nàng rốt cuộc muốn chính mình như thế nào. Đành phải tiếp tục bảo trì ý cười. Thong thả ung dung mà cùng bông cải xanh chiến đấu hăng hái. Trăm triệu không nghĩ tới. Kia béo nữ nhân thế nhưng bị hắn không chút để ý chọc giận. Một cái tát tiếp đón lại đây. Ăn nhanh lên. Mồm to hiểu không? Tây Vũ nhanh nhẹn tránh đi. Lại vẫn là bị cả kinh sặc đến khí quản. Biên ho khan biên gian nan mà đem đồ ăn hướng trong miệng dỗi. Khó chịu đến hốc mắt đều đỏ, Lục Yến ở bên thấy. Lập tức đem dâu tây thành thạo giải quyết rớt. Chắp tay trước ngực lộ ra ấm áp tươi cười. Hảo hảo ăn a, nói liền lại cầm lấy anh đào, béo nữ nhân rốt cuộc khôi phục ý cười. Thân thủ đem một mâm đại giò đưa cho nàng. Ăn chút thịt, thịt mới là trên thế giới ăn ngon nhất đồ vật. Lục Yến mặt lộ vẻ khó xử. Ta chưa bao giờ ăn huân. Béo nữ nhân sắc mặt biến đổi, Lục Yến hiển nhiên không nghĩ trước Tây Vũ một bước chọc giận cái này. Biến thái, chỉ có thể đem mâm tiếp nhận tới. Cố nén ghê tởm cắn đi xuống. Nàng thanh tú mặt dính vào dầu mỡ. Tươi cười cũng tùy theo nhiễm chật vật sắc thái, sao cùng lúc đó. La Hi Tắc cùng cái kia kêu kiều hơi dương nữ chủ bá phân ở cùng gian trong phòng. Mà bọn họ muốn phục vụ khách nhân. Là cái choai choai hài tử bất đắc dĩ đứa nhỏ này trên mặt cũng không có bất luận cái gì thiên chân. Thuần khiết hơi thở, ngược lại mãn nhãn tà ác, vui vẻ vỗ tay cười nói. Hôm nay thiên cho ta phục vụ nô lệ, nhìn lên rất lợi hại đâu. Mau. Ta món đồ chơi rớt ở trong bồn tắm. Hai người cho ta vứt ra tới. Kiều hơi dương nhìn quanh này gian ti oi bước lại cực bình thường phòng nghỉ. Nghi hoặc nói. Bể tắm. Ngoặc kép. Hết chương.